Bách luyện thành tiên, chương 3190, thần thông bảo vệ tính mạng, gocchuyenaudio.com, gió mạnh bốn phía, nhưng cũng không thể như vậy hóa giải nguy cơ. Sau một khắc, oanh long long thanh âm truyền vào lỗ tai, ác giao hình dạng kiếp lôi một lần nữa hiển hiện mà ra. Bất quá cùng vừa mới so sánh với, số lượng thiếu đi một ít. Có hai đạo kiếp lôi không thấy tung tích, còn dư lại kiếp lôi tức thì thế như trẻ tre, tiếp tục hướng phía dưới oanh rơi. Lúc này đây, cái kia màn sáng cũng không chịu nổi, vẻn vẹn một cái che mặt công phu, liền lung lay sắp đổ rồi. Đáng giận, ngân đồng thiếu nữ mặt trắng như tờ giấy, nàng hôm nay đã là thủ đoạn đều xuất hiện, chẳng lẽ nói trải qua trăm cay nghìn đắng, kết quả cuối cùng nhưng là vẫn lạc. Nên làm cái gì bây giờ? Không kịp nghĩ lại, bề bộn hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời liên tiếp phun ra mấy ngụm máu. Oanh, nhưng đã chậm một bước, tiếng vỡ vụn truyền vào lỗ tai, đỉnh đầu mấy tầng màn sáng, đã bị đột phá, phía trước vài đạo, là phòng ngự pháp bảo biến hóa, uy lực so le không dậy nổi, chỉ là suy yếu kiếp lôi một ít uy lực. Bất quá cuối cùng một tầng màn sáng, chính là cái kia tiên thiên linh bảo phòng chế phẩm tinh hoa làm cho tụ họp, mặc dù là vài đạo kiếp lôi hợp lực đều muốn không hư hao chút nào đem nó phá vỡ, cũng là tuyệt đối không thể có thể địa phương. Cuối cùng, có ba đạo kiếp lôi đã tiêu hao hết tất cả pháp lực cùng cái kia màn sáng đồng quy vô tận. Như vậy phòng ngự hiệu quả, đã tính toán không tầm thường, vẫn như trước còn có bốn đạo kiếp lôi, cớ trên đỉnh oanh rơi, mà ngân đồng thiếu nữ giờ phút này, đã không có mảy may phòng ngự rồi. Nguy hiểm không cần nói, nhưng lúc này thời điểm, nàng làm cho phun ra vài đạo máu huyết lại đã xảy ra biến dị. Cái kia một đoàn máu huyết hợp cùng một chỗ, hóa thành một bàn tay lớn nhỏ huyết vụ. Mà ở trong huyết vụ, lại có một ít hạt gạo lớn nhỏ màu bạc quang điểm lóng lánh không thôi. Nhìn qua thần bí vô cùng. Sau đó cái kia 10 cái màu bạc quang điểm hướng chính giữa hợp lại, một màu bạc hồ điệp hiển hiện mà ra. Cái kia hồ điệp dài không quá tấc hơn toàn thân màu bạc, nhưng mà hai mảnh cánh mặt ngoài đã có vô số huyền diệu dị thường phù văn hiển hiện mà ra. Như ẩn như hiện, lộ ra cực kỳ bất phàm. Về phần lai lịch thì không người rõ ràng, chính là họ Long thiếu niên, cũng chỉ là mơ hồ biết rõ sư tỷ có như vậy một cái bảo vệ tánh mạng bí thuật, nhưng vài vạn năm trong năm tháng nhưng chưa từng thấy qua. Minh hồ phi vũ, ngân đồng thiếu nữ một tiếng quát nhẹ, vốn là liền đen tối sắc trời, càng là không hiểu thấu âm trầm đi xuống. Gió lạnh đột khởi, sau đó, cái kia màu bạc hồ điệp cũng không hiểu thấu biến thành quỷ dị màu tím. Mà lại một hóa thành ba, ba hóa thành chín, trong khoảnh khắc thì có mấy trăm nhiều, vây quanh thiếu nữ cao thấp bay múa. Cái này bất khả tư nghị một màn, chúng tu sĩ xem trọng là nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng mà trả lại không kịp tán thưởng sư tổ thần thông kỳ diệu chỗ, chỉ thấy thiếu nữ lâm vào tuyệt đại trong nguy cơ. Còn lại bốn đạo giao long hình thiên lôi đã hung hăng nhào tới chỗ gần. Những cái kia hồ điệp không cần thiếu nữ ra roi, chính mình liền nghênh đón rồi. Lốp bốp trong ba tương đương già. Sau đó đã nhìn thấy quỷ dị đấu pháp, những thứ này minh điệp không phải chuyện đùa, không hổ là ngân đồng thiếu nữ ẩn giấu bảo vệ tánh mạng bí thuật, rõ ràng đem bốn đạo thiên lôi tạm thời ngăn trở. Miệng ngân đồng thiếu nữ mừng rỡ trong lòng, thân hình lóe lên, hướng phía bên cạnh thối lui. Miệng nàng trong lòng hiểu rõ chính mình. gocchuyenaudio.com, bảo vệ tánh mạng thần thông tuy rằng không phải chuyện đùa, nhưng sự cân bằng này cũng chỉ là tạm thời mà thôi, rất nhanh, minh điệp cũng sẽ bị kiếp lôi phá vỡ. Quả nhiên, vẻn vẹn quá đáng mấy hơi, tính ra hàng trăm minh điệp đều biến mất tung tích, bất quá vốn là bốn đạo kiếp lôi cũng chỉ còn lại có một nửa mà thôi. Họ Long thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, còn lại tu sĩ cũng hoan hô không thôi, khi bọn hắn xem ra thiên kiếp đã là nỏ mạnh hết đà, ngân đồng thiếu nữ rất có cơ hội vượt qua. Nhưng mà thật là như thế sao? Ngân đồng mặt của cô gái lên cũng không có nửa phần vẻ nhẹ nhàng, thiên kiếp tuy còn lại không nhiều lắm, nhưng nàng cảm giác không phải là nỏ mạnh hết đà. Pháp bảo bí thuật tất cả đều đã sử dụng ra, hôm nay nàng căn bản cũng không có thủ đoạn gì có thể phòng hộ. Nguồn, đáng giận, đều đánh đến cái này một bước, chẳng lẽ cuối cùng, vẫn là chạy không thoát, vẫn là kết quả. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy không cam lòng chi ý, nhưng như trước bày không cười cuối cùng kết cục. Hai đạo đáng sợ kiếp lôi đã đi tới bên cạnh thân, ngồi chờ chết ngu xuẩn nhất lựa chọn, ngân đồng thiếu nữ đương nhiên sẽ không làm như vậy. Tu vi đã đến nàng cảnh giới này, tâm trí tự nhiên không cần phải nói, cho dù biết rõ chống cự không chỗ hữu dụng, tổng cũng muốn dốc sức liều mạng vật lộn đọ sức. Nàng này hai tay vung vẩy, linh quang lập lòe, liên tiếp thi triển ra nhiều loại ngũ hành pháp thuật. Những thứ này pháp thuật bản thân có lẽ không có gì kỳ lạ quý hiếm, nhưng đi qua phân thần kỳ tu sĩ thi triển đi ra, thì là động trời động địa. Không, thiếu nữ hôm nay tu vi đã vượt qua phân thần kỳ, một chân bước vào tiểu độ kiếp cảnh giới trong. Pháp thuật uy lực càng thêm tràn đầy, nhưng mà tại đây đáng sợ thiên kiếp trước mặt lại có vẻ có chút chưa đủ nhìn rồi. Nàng hiện tại bất quá là mệt mỏi ứng phó, toàn thân điện quang bắn ra bốn phía, bất quá mấy cái lên xuống, đã bị đáng sợ kia thiên kiếp bổ cái thất linh bát lạc. Sư tỷ, họ Lòng thiếu niên không thể kìm được, hiện tại thế cục đã là rất rõ rồi, nếu không có người tương trợ, Ngân Đồng thiếu nữ 100% sẽ vẫn lạc, cái này hai đạo kiếp lôi nàng thật sự không có rất có biện pháp ứng phó. Tuy rằng biết rõ tự mình ra tay, không phải sáng suốt lựa chọn, có cứu hay không xuống được sư tỷ khó nói, chính mình xác định vững chắc cũng sẽ bị thiên kiếp cuốn vào, nhưng hắn hiện tại đã bất chấp. Ai nói tu tiên giả liền nhất định vì tư lợi rồi hả? Có chút thời điểm có lẽ như thế, nhưng là muốn phân tình huống cụ thể mà nói, Ngân Đồng thiếu nữ cùng họ Long thiếu niên đồng môn học nghệ cho đến trở thành Vân Ẩn Tông Thái Thượng Trường Lão trước sau mấy vạn năm có thừa cảm tình liền sâu sắc vô cùng, không phải tỷ đệ, lại cái gì giống như tỷ đệ, biết rõ thiên kiếp xuất thủ tương trợ chính là ngu xuẩn vô cùng, nhưng hắn vẫn bất chấp vô luận như thế nào, cũng không có thể tùy ý sư tỷ, vẫn lạc tại nơi đây. Một tiếng quát nhẹ, họ Long thiếu niên đã bay lên trời, nhưng mà hắn ra tay nhanh chóng, còn có người phải nhanh hơn một ít. Một đạo thanh hồng vạch phá thiên kiếp, cơ hồ là vượt qua thời không khoảng cách trước một khắc vẫn còn chân trời, nhưng nháy mắt liền đi tới trước mắt. Lâm sư đệ, họ Long thiếu niên không khỏi đại hỉ, cái này thật sự là trời xanh có mắt, tại thời khắc mấu chốt này, Lâm sư đệ rõ ràng về tới tổng đà bên trong. Trong lòng của hắn không khỏi rơi xuống một khối. Góc truyện audio.com Tảng đá lớn, hắn cùng với Lâm Hiên, mặc dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng vẫn là hiểu rõ vô cùng vị sư đệ này tính cách, đối với đồng môn trọng tình trọng nghĩa tuyệt sẽ không đối với sư tỷ thấy chết mà không cứu được địa phương. Nếu là mình ra tay, căn bản không có quá lớn nắm chắc, nhưng nếu có Lâm sư đệ tương trợ, sư tỷ hơn phân nửa có thể biến nguy thành an. Trong mắt của hắn không khỏi tràn đầy hy vọng, Lâm Hiên xác thực không có thấy chết mà không cứu được đạo lý. Bất quá làm như thế nào xuất thủ tương trợ, nhưng là muốn có phần phí suy nghĩ một phen. Sư tỷ hiện tại đối mặt không phải cường địch mà là thiên kiếp loại vật này. Thiên kiếp đừng nói chính mình, chính là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật cũng không dám bình thường bỏ qua. Mạo muội ra tay, hội sẽ gọi đến đáng sợ hơn thiên kiếp đáp xuống, khi đó có cứu hay không được sư tỷ lại không dễ nói, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị lâm vào đi vào. Cho nên, trực tiếp ra tay thay nàng ngăn lại khuyển kiếp thật là ngu xuẩn địa phương. Phải dùng càng thông minh phương pháp cũng không dẫn lửa thiêu thân, lại có thể lại để cho Ngân Đồng thiếu nữ biến nguy thành an. Nói một cách khác cần vẹn toàn đôi bên chú ý. Cách chương.